Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2660, chương 2660, đưa tới cửa. Diệp Lăng biến hóa không phải như vậy rõ ràng, nhưng là ở Hạ Lạc Thần nhãn chung, cũng là có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng phát hiện Diệp Lăng biến hóa. Đạo hữu, nghiệt tử kia, Nạp Lan Thần Hoàng nhìn Diệp Lăng trở về, vội vã kích động hỏi, không dám chút nào đem Diệp Lăng cho rằng một người bình thường Thần Hoàng. Hắn không phải Nạp Lan vô địch đối thủ, như không phải Diệp Lăng kịp thời chạy tới, có thể hắn đã bị Nạp Lan vô địch giết đi, nhưng là Nạp Lan vô địch, có thể cũng không phải Diệp Lăng đối thủ. Chết rồi, Diệp Lăng từ tốn nói. Nạp Lan vô địch trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, liền vội vàng gật đầu. Hay, hay a, đây nên chết nghiệt tử. Ta thật không biết hắn lại bị đoạt nhà. Cho dù chết 1000 lần 1000000 lần, cũng khó hóa giải mối hận trong lòng của ta a. Vị đạo hữu này, cũng xin ở lại Nạp Lan thành ít ngày, để cho ta thật tốt cảm tạ ngươi. Như không phải ngươi, cái này Nạp Lan vị diện thì xong rồi. Nạp Lan Thần Hoàng vội vã kích động nói. Một bên Nạp Lan Yên Nhiên cũng là gật đầu không ngừng. Liền không lưu chứ. Một bên Hạ Lạc Thần chứng kiến Diệp Lăng không nói chuyện, trực tiếp bước ra một bước, mỉm cười nói. Nhưng là lời còn chưa dứt đây, Diệp Lăng lại lôi kéo tay nàng lắc đầu. Đừng a, nhân gia nhiệt tình như vậy, nếu như chúng ta cứ như vậy đi, có phải hay không cũng quá không để cho Nạp Lan Thần Hoàng mặt mũi. Vậy trước tiên lưu xuống, Diệp Lăng mỉm cười nói. Nạp Lan Thần Hoàng liền vội vàng gật đầu. Hảo hảo hảo, chúng ta đi trước những thành trì khác. Cái này Nạp Lan thành hoàn toàn bị hủy, riêng là tu kiến phải một đoạn thời gian. Hay là trước đi những thành trì khác đi. Nạp Lan Thần Hoàng thả người nhảy, mang theo mọi người phóng lên cao, thân ảnh phi lướt giữa thiên địa, hướng về phương xa vội vã đi. Diệp Lăng, làm sao vậy? Tại sao muốn lưu hạ à? Hư không bên trong, Hạ Lạc Thần rất là không hiểu hỏi, nàng có chút không quá minh bạch. Diệp Lăng bình thường cũng không phải là như vậy người, làm sao sẽ tuyển trạch lưu lại? Lưu lại đó là bởi vì có cái gì a? Diệp Lăng xoay người hướng Hạ Lạc Thần mỉm cười, khe khẽ nói đạo. Hạ Lạc Thần nghe được chi sau vẫn còn có chút nghi hoặc, chẳng qua lại không nói cái gì nữa. Nàng nhưng là rất rõ ràng, Diệp Lăng người này kẻ gian rất, nếu không làm sao có thể từng bước một theo hạ đẳng vị diện trái đất một mạch leo đến nơi đây. Hơn 20 phút về sau, Diệp Lăng đám người theo Nạp Lan Thần Hoàng đi tới một thành trì bên trong. Khi hắn nhóm thân ảnh đáp xuống thời điểm, sớm đã có người đang nơi đây đợi nghênh đón. Đủ đủ trên 100 cường giả, san sát xếp thành hàng, chứng kiến Nạp Lan Thần Hoàng đám người đến, vội vã gặp công ân cần thăm hỏi, mà sau mang theo mấy người hướng thành trung đại điện đi tới. Hoa lệ đường hoàng đại điện chi lên, Nạp Lan Thần Hoàng ngồi ở chủ vị chi lên, một bên ngồi Nạp Lan Yên Nhiên, mà ngồi hạ hai hàng, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần là phân loại một, hai, coi như là điều ra cùng Tiểu Hồng dĩ nhiên có vị trí. Cái này nhìn Diệp Lăng cũng không từ tự chủ vui vẻ lên. Chư vị, nghiệt tử vô địch phản loạn, nếu không phải cái này vị Diệp Lăng đạo hữu xuất thủ, sợ rằng bản tọa thật không nhất định có thể theo Nạp Lan thành sống xuất hiện. Tới tới tới, kính Diệp Lăng đạo hữu. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên Nạp Lan Thần Hoàng, chậm rãi đứng dậy, mà sau nâng chén hướng ngồi hạ mọi người gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, mọi người liền vội vàng đứng lên. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, căn bản là không có đứng dậy, mà là hướng mọi người nâng lên chén, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Phản chính cũng là một ít lời khách sáo mà thôi. gặp chàng làm đùa giỡn. Hai vị đối với cái này Nạp Lan vị diện, lại không có gì cách nghĩ cùng mưu đồ. Cùng bọn họ lá mặt lá trái không cần thiết. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là có chút sững sờ. Cái kia Nạp Lan thần hoàng cũng là có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là thần sắc khôi phục. Khoát tay áo cao hứng lần nữa xua tay. Tới tới tới, chư vị uống rượu uống rượu. Bữa tiệc rượu này tiệc rượu phản chính có chút không quá hài hòa. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần ăn rồi chưa nhiều thiếu, liền mượn cớ rời đi trước, chỉ để lại Nạp Lan thần hoàng đám người. Đế quân, người này làm sao như vậy tùy tiện ương ngạnh, coi như hắn cứu các ngươi, nhưng là nơi này là Nạp Lan vị diện a, dĩ nhiên đối với huynh đệ chúng ta như vậy bỏ qua. Hừ, đúng đúng đúng, nếu ta nói a, trực tiếp trục xuất đi. Thật sự coi chính mình ỷ vào công lao có thể trong mắt không người sao? Trong lúc nhất thời, trong đại điện chúng cường giả đều là từng cái thấp giọng quát, "Ai, nói thế nào đây?" Nạp Lan thần hoàng cũng là khoát tay áo, không nói gì, nhưng là mặt của hắn sắc có chút âm trầm, tối thiểu trong đầu của hắn cũng không phải quá thoải mái. Lúc ban đêm, tinh quang thôi sáng, ở Diệp Lăng gian nhà bên trong, một mình hắn nằm giường lên, nhìn cái kia mênh mông tinh không, không khỏi tự chủ mất thần, cũng không biết bọn họ ở tam giới thế nào. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tự lẩm bẩm nói đạo, chẳng qua lập tức Diệp Lăng nở nụ cười, như thế nào đi nữa, luôn luôn so với ta tốt đi, lôi cùng uy hiếp tam giới. Huống hồ tiểu hắc Tây Vương mẫu đám người tu vi thông thiên, ai dám không dài con mắt cho hắn nhóm là địch. Dù sao cũng hơn ta hiện tại một đường chạy trối chết phải tốt hơn nhiều a. Thực sự là hoài niệm ở tam giới thời gian a. Diệp Lăng đưa tay ra mời vươn người, không khỏi vừa cười vừa nói. Giát chi, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên cửa mở, Diệp Lăng tưởng Hạ Lạc Thần đây. Nằm giường trên, lên, sẽ không động, bất quá khi thân ảnh chậm rãi đi tới Diệp Lăng bên người thời điểm. Diệp Lăng tức thì đứng dậy, cái này thân trên, lên, phiêu tản ra ngoài một luồng hương vị không đúng, không phải Hạ Lạc Thần. Tại sao là ngươi? Diệp Lăng tức thì tròng mắt nhất trống, ngơ ngác nhìn cô gái trước mắt, cái này không là người khác. Thình lình chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng lúc này, quần áo da liệu quần đỏ, nhưng là cái này quần đỏ cũng là như ẩn như hiện. Diệp Lăng thậm chí có thể chứng kiến, nàng bên trong đều không mặc gì. Ngọn đèn phía dưới, tiết lộ ra vài phần thần bí cùng xinh đẹp, cũng để cho Diệp Lăng cảm giác được máu của mình trong nháy mắt sôi trào lên. Thậm chí khô miệng khô lưỡi. Cái này Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu, quai hàm phấn hồng, như một đóa đảm nhiệm người hái nụ hoa chớm nở đóa hoa. Đặc biệt cái kia ban đầu hiện kích thước thân thể, đối với nam nhân càng là vốn có sức hấp dẫn cực lớn. Yên Nhiên, ngươi làm cái gì? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh. Ta, Diệp Lăng ca ca, ngươi sẽ phải ta đi. Nạp Lan Yên Nhiên giật mình, liền vội vàng nói, cái kia viền mắt bên trong, tràn ngập từng luồng cảnh xuân ba động, muốn ngươi, ngươi điên rồi a. Diệp Lăng khuôn mặt sắc trực tiếp khẽ biến, khoát tay áo, ngươi lập tức rời đi, ta giúp ngươi, không đổ ngươi cái gì, vẫn là đi nhanh lên đi. Diệp Lăng đứng dậy, ly khai giường bên trên, ngồi ở ghế trên, lên. Trầm nói rằng, không không không, người sẽ phải ta đi Diệp Lăng ca ca, nếu không thì... Nếu không, ta không có biện pháp cho Phụ Hoàng báo cáo kết quả công tác a. Sau một khắc, Nạp Lan Yên Nhiên, làm cho Diệp Lăng tức thì ngây dại. Bất khả tư nghị nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, không có biện pháp cho Nạp Lan Thần Hoàng báo cáo kết quả công tác. Nguyên lai đây là Nạp Lan thần hoàng chủ ý. Hắn muốn làm gì? vây khốn ta, vẫn là trói chặt ta. Diệp Lăng thanh âm có chút trầm thấp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.